Xích Tâm Tuần Thiên, chương 123, Hắc Ám Vòng Xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới nửa trình, liền thấy một đoàn màu đỏ lửa khói hướng về phía bầu trời. Liền bốc cháy 3 lần. Đây là đạo trong viện tín hiệu cầu cứu một loại. Ngụy Nghiễm lập tức một chảo bắt lấy Thẩm Nam Thất, tăng nhanh tốc độ. Hắn đã không muốn bỏ qua tốt nhất cứu viện binh thời cơ. Cũng không thể đem sức cùng lực kiệt Thẩm Nam Thất mất ở nơi này. Cho nên Thẩm Nam Thất cá nhân kháng cự. Hắn cũng đành phải cho rằng không thấy. Tiểu Lâm chấn ngoài, cấp tốc chạy tới Ngụy Nghiễm một cái bước xa rơi xuống đất. Vừa lúc dừng ở nơi này tìm tòi Khương Vọng huynh đệ 3 người trước mặt. Về Bính Mậu hiệu nhiệm vụ điều tra tạm kiện một giai đoạn. Một đoạn, bởi vì Đồng A yêu cầu giữ bí mật, vì để tránh cho rút dây động rừng. Phương Hạc Linh hiện tại đã là tự do thân. Này lên điều tra nhiệm vụ liền chỉ có thể tạm thời gác lại. Đương nhiên, bên ngoài nói là đã kết án. Tịch Nguyệt là 1 tuổi cuối cùng. Khương Vọng tam huynh đệ luôn luôn tại phi thường tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Giống như qua mùa đông giống như dã thú dự trữ đạo huân. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, bọn họ tại siêu phàm cảnh giới chiến đấu phá vỡ đã hoàn thành. Thực lực đều có nhảy vọt tiến bộ. Lăng Hà tại tháng 11-30 ngày liền hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn. Như cũ dẫm lên bình thường thiên phú xuống tốc độ cực hạn tuyến hoàn thành phá cảnh. Triệu Nhữ Thành lại càng không kém là bao. Còn đang Lăng Hà mấy ngày trước đây đột phá. Hoàn thành vượt lên. Nhưng thật ra Khương Vọng luôn luôn tại mai đạo thuật. Củng cố căn cơ. Hao phí đại lượng đạo nguyên. Phá cảnh tốc độ chậm lại. Tại đã qua Tịch Nguyệt 15 phúc địa khiêu chiến nhật. Phúc của hắn xếp hạng đã rớt xuống thứ 27 động cung sơn. Mỗi tháng sinh công chỉ còn 1450 điểm. Cộng thêm lúc trước còn thừa. Cũng tổng cộng chỉ có 4120 điểm công. Này không thể nghi ngờ liên hồi Khương Vọng cấp bách cảm. Nhưng hắn vẫn chưa nóng lòng phá cảnh. Từ chu thiên cảnh đến thông thiên cảnh cửa ải này. Là từ tiểu chu thiên đến chu thiên lên cấp. Quyết định thấy thiên địa môn thời gian. Cũng quyết định thiên địa môn độ cao cùng độ dày. Nhất định phải ổn lại ổn. Đây là Đồng A dặn dò lại dặn dò sự tình. Nhưng ở hiện thực phương diện. Bây giờ này 3 cái chu thiên cảnh tu sĩ tạo thành tiểu đội. Tại thành đạo viện đạo huân trên bảng xếp hạng đã lực lượng mới xuất hiện. Lật ngược không ít vãng giới sư huynh. Sang năm 3 thành luận đạo. Khương Vọng đã dự định 3 năm sinh đứng đầu. Thậm chí đến 5 đuôi. Trực tiếp thi quận viện cũng không phải là không có cơ hội. Còn có tại Cửu Giang Huyền Giáp Đỗ Giã Hồ. Huynh đệ mấy người đều có vô hạn quang minh tiền đồ. Bạch Cốt Đạo mang đến âm ảnh. Tại Đồng A gánh chịu xuống từ từ giảm đi. Khương Vọng bây giờ đối với tương lai tràn ngập tốt đẹp tưởng tượng. Hôm nay bọn họ này chi tiểu đội vừa lúc ở phụ cận thi hành nhiệm vụ mới. Thấy tín hiệu cầu cứu sau trước tiên đã tìm đến. Nhưng tìm kiếm một lúc lâu. Lại cái gì cũng không có phát hiện. Các ngươi gặp phải cầu cứu đạo viện đệ tử sao? Ngụy Nghiễm hỏi. Lăng Hà đáp. Chúng ta ngay tại phụ cận. Thấy tín hiệu cầu cứu lập tức cứ tới đây rồi. Nhưng là cũng không nhìn tới bóng người. Ngay cả chiến đấu dấu vết cũng không có. Này ý vị như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng. Kia đội đạo viện đệ tử tất nhiên là gặp được không cách nào chống cự đối thủ. Mới có thể liên chiến đấu dấu vết đều không để lại. Như vậy vì cái gì? Bọn họ còn có thể có cơ hội phát ra cầu cứu tín hiệu đâu. Nghĩ tới đây, liền làm người ta không rét mà run. Chúng ta được vội vàng trở về thành. Hồi báo chuyện này, Triệu Nhữ Thành nói. Hoàng vứt bỏ Tiểu Lâm chấn ngay tại cách đó không xa. Tường đổ dường như lời kể đi qua. Nói với bọn họ từng ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Lại để lại cái gì. Phát sinh đến đương nhiên là thê thảm nhớ lại. Lưu lại tự nhiên chỉ có sỉ nhục. Bên ngoài trấn kia mảnh nguyệt bách thụ nhưng thật ra lớn lên rất tốt. Bây giờ đã lại không ai dám tới nơi này đốn trộm. Đi thôi, Ngụy Nghiễm xoay người nói. Sẽ không tìm xem sao. Lăng Hà có một ít không đành lòng. Triệu Nhữ Thành lúc trước liền đề nghị trở về thành. Là ở Lăng Hà liên tục yêu cầu dưới. Huynh đệ ba người mới tại phụ cận tìm một trận. Cũng vì vậy đụng với tìm thấy Ngụy Nghiễm hai người. Triệu Nhữ Thành kéo hắn. Đi nhanh đi, lành ít giữ nhiều sự tình. Quay đầu lại báo trên tập hình tư chính là. Truy tung tìm kiếm dấu vết. Cũng phải nhường chuyên nghiệp người đến. Lăng Hà đành phải thôi. Bởi vì Thẩm Nam Thất đã mất đi chiến lực. Mọi người thay phiên mang theo hắn lên đường. Đi vào tốc độ không hề rất nhanh. Đoàn người đi đến trên quan đạo. Lại đi phía trước một chút liền có thể thấy Phong Lâm Thành rồi. Ngụy Nghiễm đột nhiên dừng bước lại. Các ngươi đi thôi. Đem Thẩm Nam Thất mang về. Kìa Ngụy tướng quân ngươi đâu? Lăng Hà hỏi. Triệu Nhữ Thành thì một thanh ôm hắn. Đi nhanh đi lão đại. Đừng luôn quan tâm nhân gia sự tình. Khương Vọng luôn luôn không nói. Bởi vì vừa vặn vừa rời đi Tiểu Lâm trấn. Hắn tâm thần liền lâm vào một loại đột nhiên xuất hiện bất an chung. Nhưng cũng nói không rõ này bất an đến từ chính nơi nào. Liền chỉ che chở Thẩm Nam Thất đi về phía trước. Lúc này Thẩm Nam Thất giống như cái xác không hồn. Cũng không quan tâm đi theo người nào đi. Đi nơi nào, nhưng Khương Vọng nhạy bén cảm giác đến. Trong cơ thể hắn có nào đó sắc bén đến cực điểm hơi thở. Đang chậm rãi tỏa khắp, huynh đệ mấy người nhìn nhau. Liền đều rõ ràng, trải qua hôm nay đả kích. Thẩm Nam Thất nhưng lại lập tức muốn đẩy ra thiên địa môn rồi. Luôn luôn đợi đến Khương Vọng đám người đi xa. Ngụy Nghiễm mới mãnh xoay người. Hướng Tiểu Lâm trấn phóng đi. Nhanh tuyết sách ngược, kim hành nguyên khí điên cuồng hướng hắn tụ lại. Thân hình của hắn sắc bén vô cùng. Thật giống như cắt ra gió. Tại gió kẽ hở chung đi tới. Lúc trước đi hồi lâu khoảng cách. Lúc này gào thét mà tới. Nhưng nơi đây vẫn an tĩnh. Dường như cái gì cũng không có. Đây là một mảnh liền linh hồn đều không tồn tại bãi đất hoang vắng. Bởi vì nơi đây linh hồn đã toàn bộ trở thành quỷ môn quan hư ảnh tế phẩm. Ngụy Nghiễm nắm nhanh tuyết đao. Tại tường đổ trung hành đi. Trà xá, tửu quán, tự mình luân xe vận tải hắn bước chân lúc nhanh lúc chậm. Nhưng cơ hồ đem chọn cái Tiểu Lâm trấn quay một vòng. Cũng không có tìm được cái gì tung tích. Cũng không đợi đến tập kích. Cuối cùng hắn ngừng lại. Đứng ở Tiểu Lâm trấn trung tâm. Kia một khối chỗ trống đất bằng phẳng. Ban đầu ngưng tụ quỷ môn quan hư ảnh vị trí. Ra đi, người cái gì đều đợi không được. Ngụy Nghiễm bỗng nhiên hô to. Như có một trận gió nhẹ thổi qua. Một bộ màu đen cẩm phục ra hiện tại hắn trước mắt. Buộc lên tóc dài dưới. Là Ngụy Khứ Tật kia trương uy nghiêm rất sâu xa mặt. Quả nhiên là ngươi đi theo. Ngụy Nghiễm cười lạnh nói. Lấy ta làm mồi nhừ. Thật là ngươi có thể việc làm. Đáng tiếc bị người vạch trần rồi. Kia chỉ có thể nói rõ ngươi là phế vật. Không đáng giá được bọn họ mạo hiểm. Ngụy Khứ Tật tựa hồ chẳng thèm ngó tới. Chỉ cứng rắn bỏ lại một câu như vậy. Liền thân quyển gió lốc mà đi. Hắn thật giống như từ không mong đợi trả lời. Mà chỉ cần biểu đạt ý chí của mình. Ngươi chẳng lẽ không đúng phế vật sao? Ngụy Nghiễm cắn hàm răng. Nắm chặt nhanh tuyết. Ta phụ thân. Trở lại Phong Lâm Thành. Đem Thẩm Nam Thất đưa về chỗ ở của hắn. Huynh đệ ba người đi đạo huân điện vẽ ra tuyển nhiệm vụ. Phân phối toàn bộ đạo huân. Liền chuẩn bị riêng phần mình trở về. Tam ca, ngươi không sao chứ? Triệu Nhữ Thành hỏi. Ta không sao. Khương Vọng miễn cưỡng nói. Có thể là nay trời mới biết chết rồi rất nhiều sư huynh đệ. Trong lòng có một ít bất an. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Loại chuyện này, cũng không có khác khuyên giải an ủi. Tu hành trên đường, Bọn họ còn có thể trải qua rất nhiều. Đi ra đạo huân điện đại môn, Lăng Hà liền ở tại đạo viện túc xá. Triệu Nhữ Thành từ đạo viện đại môn ly khai về ra. Mà Khương Vọng từ đạo viện cửa sau trở về phi ngựa hạng. Huynh đệ ba người lúc đó tách ra. Khương Vọng một mình đi về phía trước. Đi đến cửa sau lúc, cước bộ bỗng nhiên thoáng một cái. Hắn vừa mới tinh thần hoảng hốt. Tiểu Lâm Trấn phế tích tựa hồ xuất hiện tại trước mắt. Hắn còn chứng kiến rồi. Tại Tiểu Lâm Trấn trung tâm, xuất hiện một cái cự đại, đen nhánh vòng xoáy. Hắn đã tỉnh hồn lại. Trước mắt là ân cần hỏi ý kiến đạo viện đệ tử. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Khương Vọng liền liền nói. Hắn cất bước đi về phía trước, cước bộ lại như có thiên quân. Là ảo giác sao? Cách chương.